Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, rách nát nhà. Ông chủ lại, người rất biết ngay tại chỗ lên giá a. Không, đại nhân, ngài hiểu nhầm, 1 vạn lượng là tiểu nhân cho ngài. Tiểu nhân hướng ngài mua, 1 vạn lượng một cái như thế nào? Lục Xanh khóe miệng có chút câu lên, lắc đầu, không bán, đi thôi. Lục đại nhân, mấy hài tử kia vốn chính là Đông Thành trạm giao dịch buôn bán hàng. Chúng ta làm chính là hợp pháp mua bán, có mua khế ước, những hài tử này đều là bọn hắn phụ mẫu bán cho chúng ta. Đại Vũ Pháp Điển, tư nhân tài phú không thể xâm phạm, hợp pháp đoạt được không thể xâm phạm. Đại nhân đây là muốn trắng trợn cướp đoạt dân sinh a. Hợp pháp, người đó định đoạt, là người trạm giao dịch buôn bán định đoạt, vẫn là bản quan định đoạt. Triều đình cũng có văn bản rõ ràng điều lệ, buôn bán nhân khẩu người, hình 10 năm, lưu ngàn dặm, tiểu nhân mở chính là trạm giao dịch buôn bán, không phải bọn buôn người. Ai định? Lục Xanh cười nhạt một tiếng. Đừng ép bản quan tìm ngươi chứng cứ phạm tội. Bản quan tin tưởng không cần 3 ngày, bản quan tổng có thể tìm tới một chút chứng cứ. Lại Xuân Đào sắc mặt triệt để hóa thành xanh xám, nhìn chòng chọc vào Lục Xanh bóng lưng, trên mặt hiện lên một đạo hung ác. Lục đại nhân dừng bước, cái anh tay đã nắm lấy chuôi kiếm. Lục đại nhân, ngài như thế đem hài tử mang đi, bọn hắn hộ tịch đã tiêu vẫn như cũ là trạm giao dịch buôn bán hàng hóa, coi như đưa đến nơi khác, bọn hắn cũng không có lương tịch. Đã đại nhân muốn bọn hắn, vậy liền ngay cả bọn hắn văn tự bán mình cùng một chỗ mang đi đi. Lục Xanh kinh ngạc quay đầu lại, lập tức cảm thấy cái này Lại Xuân Đào còn có chút tài năng. Rất nhanh, một cái tiểu nhị có chạy trở về, trong tay bưng lấy một chồng văn thư. Lại Xuân Đào đi vào Lục Xanh trước mặt, khom người đem văn thư đưa tới. Đây là mấy hài tử kia văn tự bán mình ước, đại nhân đã thật thích, tiểu nhân liền giúp cho người khác thành công, đại nhân xin vui lòng nhận. Lục Xanh cười cười, vậy xin đa tạ rồi. Thúc thúc, đột nhiên cái kia dẫn đầu nam hài mở miệng gọi lại Lục Xanh. Thúc thúc, kỳ thật ngày đó chúng ta cùng một chỗ trốn 15 người. Về sau người phía sau truy cực kỳ, chúng ta tách ra chạy trốn. Chờ ta trở về thời điểm, tìm về mấy người bọn hắn. Những người khác, khẳng định là bọn hắn bắt lại. Nói bóng gió rất đơn giản, Lục Xanh có thể hay không đem cái khác đều cứu trở về. Nghe hài tử, Lại Xuân Đào sắc mặt lập tức càng thêm âm trầm xuống. Mà Lục Xanh trên mặt cũng lộ ra vẻ làm khó. Đại nhân, ngài cũng đừng lại làm khó tiểu nhân. Tiểu nhân cũng là buôn bán nhỏ, mấy người bọn hắn là bị đại nhân coi trọng, cái này thua thiệt tiểu nhân cũng nhận. Cần phải những người khác, cái kia tiểu nhân coi như không đáp ứng. Còn nữa nói, không sợ đại nhân cười nhạo, lần này chạy mất 15 cái, ta một cái đều không có tìm trở về. Thật, ngài nếu không tin, ta cũng không có cách nào. Nghe Lại Xuân Đào giải thích, Lục Xanh yên lặng nhẹ gật đầu, mang theo mấy đứa bé quay người đi ra ngoài, ra trạm giao dịch buôn bán ngoài cửa. Lục Xanh nhẹ nhàng vươn tay sờ lên đầu của đứa bé. Cái kia Lại Xuân Đào, thật không đơn giản a. Đại nhân, ta nhìn cái kia Lại Xuân Đào là cái tên giảo hoạt. Lư Kiếm nhàn nhạt cười nói, hắn là rất láu cá, người biết hắn đem văn tự bán mình cho ta có dụng ý gì a? Dụng ý, tự nhiên là biết dân không đấu với quan, cho nên phục nhuyễn chứ sao? Ha ha ha, các người nghĩ quá đơn giản, cho chúng ta văn tự bán mình, những hài tử này lai lịch liền có dấu vết mà lần theo. Dựa theo lệ cũ, chúng ta sẽ làm thế nào? Tự nhiên là đem hài tử đưa về đến bọn hắn phụ mẫu trong tay. Thế nhưng là, bọn hắn chính là bị bọn hắn tự mình phụ mẫu bán cho trạm giao dịch buôn bán. Đã bán qua một lần, lại thế nào sẽ không bán lần thứ hai? Mặc dù phiền toái một chút, nhưng đem hài tử một lần nữa mua về không khó. Gian thương này, Lư Kiếm nghe xong, nghĩ nửa ngày mới minh bạch tới. Chỉ là đại nhân, ta không nghĩ ra lại Xuân Đào tại sao lại đối với mấy đứa bé như thế để bụng. Đáng giá à, Đông Thăng trạm giao dịch buôn bán cũng không nhỏ. Nói khó nghe chút, đối bọn hắn đến nói những hài tử này nhiều lắm là liền đáng giá 100 lượng. Chẳng lẽ không có, nhìn kỹ bọn hắn căn cốt à. Lục Xanh cho Lư Kiếm một cái kinh ngạc ánh mắt. Lư Kiếm khẽ giật mình, một phát bắt được một đứa bé bả vai. Vẻn vẹn nháy mắt, Lư Kiếm sắc mặt đột nhiên nhất biến. Tốt căn cốt, khó trách. Lư Kiếm đôi mắt chớp động, đột nhiên tiến đến Lục bên tai thấp giọng nói. Đại nhân, cái này lại Xuân Đào khó chơi. Nếu không, chúng ta đem hắn cầm xuống, trực tiếp thẩm vấn. Không thể, tùy tiện động thủ sẽ chỉ đánh cỏ động rắn. Lại Xuân Đào là chúng ta tiến vào thế lực ngầm đường tắt duy nhất. Ta không muốn bởi vì lỗ mãng mà bị mất. Nhìn như hôm nay chúng ta phí công một chuyến, nhưng kỳ thật ta đã được đến ta muốn tình báo. Lại Xuân Đào lý do thoái thác càng là hoàn mỹ, thì càng chứng minh hắn có vấn đề. 15 năm trước bản án cũng không phải là một cọc chuyện cũ năm xưa. Quan hệ này đến giặc Hoa hư thực, quan hệ đến phòng gia một nhà diệt môn. Năm đó đám kia hài tử cũng không có táng thân biển rộng, mà là bị giặc Hoa phát hiện ra cũng cứu lên, sau đó lại bị giặc Hoa huấn luyện thành giặc Hoa. Năm đó sự kiện kia căn bản chính là thiết kế tỉ mỉ tốt cái bẫy. Như vậy lại Xuân Đào thời khắc mấu chốt này gãy đuôi cái kéo chính là xuyên qua toàn bộ kế hoạch. Manh mối, hắn chưa hẳn biết phía sau màn hắc thủ thân phận, thậm chí hắn biết đến khả năng chỉ là da lông. Nhưng là, hắn lại là một cái đầu sợi, có thể đem toàn bộ mạng lưới một chút xíu hủy đi đầu sợi. Vậy chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Không chịu sự hạn chế của thời tiết bố khống lại Xuân Đào. Vô luận hắn cùng người nào tiếp xúc, làm cái gì, thậm chí ăn cái gì ta đều phải biết. Hôm nay ta cố ý để lộ ra đối với năm đó bản án hoài nghi. Hắn nhất định ngồi không yên, ta càng là bất động thanh sắc, hắn càng sẽ cho là ta trong bóng tối điều tra. Lại Xuân Đào có thể sẽ cùng âm thầm những người kia tiếp xúc, hoặc là đạt được ai sai xử, mà chúng ta liền có thể biết ai ở phía trên chỉ huy lại Xuân Đào. Lư Kiếm tiếp lời nói. Vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Cái anh cũng rất thích cái này năm cái có linh tính hài tử. Mà bọn nhỏ mặc dù không có nói chuyện, nhưng bọn hắn không ngốc. Nghe Lục Xanh đôi mắt bên trong một mực lộ ra thật sâu sợ hãi. Ta vẫn cho rằng, đường do chính mình đi. Vận mệnh của mình hẳn là từ chính mình quyết định. Mặc dù bọn hắn đều còn nhỏ, nhưng chúng ta vẫn như cũ vô pháp thay bọn hắn làm ra lựa chọn. Rất đơn giản, hỏi bọn hắn, hỏi bọn hắn. Lư Kiếm nhìn xem năm cái rụt rè hài tử. Hài tử lớn như vậy đều là luyến phụ mẫu. Vô luận phụ mẫu đánh như thế nào mắng, cuối cùng vẫn sẽ tha thứ phụ mẫu, cho chính bọn hắn làm lựa chọn. Có chút tàn nhẫn, thúc thúc, ta không muốn về nhà. Bọn hắn đem ta đi bán, nơi đó liền không có nhà của ta. Cái kia gọi A Lượng hài tử đột nhiên quật cường nói. Cho dù là ở bên ngoài ăn xin, chết đói, ta đều không muốn trở về. Ta cũng không muốn trở về. Ba nữ hài bên trong, một cái hơi lớn một điểm nói. Cha mẹ nói, nữ hoa tử không có gì dùng, đem ta đi bán. Bớt khẩu phần lương thực ăn cho đệ đệ. Chúng ta cũng không muốn trở về. Còn lại hai cái nữ hài tử thấp giọng nói. Mặc dù thanh âm rất thấp, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy kiên định. Vậy còn ngươi? Lục Xanh mỉm cười nhìn hắn một mực xem trọng nam hài tử. Đứa bé này rất khôn khéo, lại có đại tướng chi phong. từ nhỏ đã triển lộ ra năng lực lãnh đạo, đối với đứa bé này coi trọng, thậm chí vượt qua cái khác bốn cái cộng lại, bởi vì cái gọi là ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu. Ta muốn về nhà, Thành Tương, ngươi. A Lượng mở to hai mắt nhìn, lộ ra mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi muốn về nhà, chờ ngươi cha mẹ đem ngươi bán lần thứ hai. Ngươi, thật xin lỗi. Thành Tương biểu hiện ra cùng tuổi tác cực kỳ không hợp thành thục. Ta lừa các ngươi, kỳ thật ta không phải bị cha mẹ bán đi. Bán đi ta là chính ta. Ta là Thông Nam phủ người, liền ở tại Quan Âm huyện. Cha ta hại bệnh, nhưng trong nhà đã không có tiền mua thuốc. Ta đã tìm được đầu rắn, bán đứng chính mình 20 lượng bạc. Lúc đầu ta không có ý định chạy, nhưng ta không nghĩ tới đầu rắn bắt nạt ta không biết chữ. Đã nói xong 20 lượng biến thành 5 lượng, nhưng văn tự bán mình đã ký. Ta chạy không được, cho nên mới tại trạm giao dịch buôn bán thời điểm mang theo mọi người chạy trốn. Mặc dù Lục Xanh đã đối với đứa nhỏ này coi trọng mấy phần, nhưng lại phát hiện còn đánh giá thấp. Xả thân cứu cha vì hiếu, chạy ra hồ khẩu hiện trí, mang theo đồng bạn cùng một chỗ trốn vì nghĩa. Như thế nhỏ lại có thể thể hiện ra nhiều như vậy, người trưởng thành đều chưa hẳn có thể có phẩm chất. Kẻ này tương lai không tầm thường. Tốt, đã tất cả mọi người làm ra lựa chọn, như vậy cứ như vậy định đi. Bốn người các ngươi, ngày mai ta sẽ phái người đem các ngươi mang đến Giang Nam. Đến lúc đó giao cho Phi Lăng Vệ. Phi Lăng Vệ hẳn là có trại huấn luyện a? Ta nghe Đoàn Phi nói có. Lư Kiếm một bên trả lời. Ngươi gọi Thành Tương? Phải. Thúc thúc, ân cứu mạng không thể báo đáp, nhưng tương lai vô luận ngươi ở đâu, ta nhất định sẽ nhờ cậy ngươi đi. Lục Xanh cười cười. Ngươi trước lớn lên rồi nói sau. Một đoàn người ngồi xe ngựa chậm rãi đi vào Quan Âm huyện. Tại Thành Tương dẫn đường hạ, Lục Xanh mấy người đi tới Thành Tương trong miệng nhà. Cái nhà này đã không thể xưng là nhà, từ xa nhìn lại phảng phất như là Lục Xanh kiếp trước trong nông thôn nhìn thấy bãi nhốt cừu. Cửa treo lụa trắng, một vị phụ nhân ngồi xổm ở rách nát ngoài cửa, trong ngực ôm một đứa bé, hai mắt trống rỗng nhìn qua phương xa. Lục Xanh xe ngựa chậm rãi tiến lên, mà phụ nữ lại phảng phất không có hồn phách đồng dạng mờ mịt trừng trong mắt. Đã không đứng người lên hỏi khách từ đâu đến, cũng không lộ ra nửa điểm cảnh giác, tựa như một cái tượng đất. Xa ngựa dừng lại, Lục Xanh nắm Thành Tương thủ hạ tới, mà khi Thành Tương xuất hiện tại phụ nhân trước mặt thời điểm, phụ nhân kia mới có một tia phản ứng, mờ mịt đôi mắt dần dần có thần thái. Đột nhiên thân thể run lên, đem trong ngực hài tử chậm rãi phóng tới trên mặt đất, cong lưng duỗi dài cổ nhìn chăm chăm Thành Tương mặt thẳng nhìn, càng muốn nhìn rõ lại càng là thấy không rõ, tầm mắt bị nước mắt mơ hồ. Phụ nhân run rẩy bờ môi cơ hồ đã biến hình. Nương, Thành Tương kêu một tiếng. Một tiếng này phảng phất tỉnh lại phụ nhân ngủ say linh hồn. Đột nhiên phụ nhân tựa như một cái săn mồi mãnh thú đồng dạng vọt tới Thành Tương trước mặt, một tay lấy Thành Tương ôm thật chặt ôm. Tương nhi, ngươi sao có thể bán đứng chính mình, ngươi sao có thể bán đứng chính mình a? Không có ngươi nương mỗi ngày muốn chết, ngươi sao có thể không thay nương nghĩ muốn, ngươi sao có thể dạng này. Phu nhân, trước đừng kích động, hài tử nhanh không chịu nổi. Lục Xanh liền vội vàng tiến lên nói. Phụ nhân nghe xong lập tức buông lỏng ra Thành Tương. Thành Tương bị phụ nhân siết sắc mặt tím lại, nhưng trên mặt cũng lộ ra nghịch ngợm nhỏ. Nương, khụ khụ khụ, nương, bọn hắn là cứu được hài nhi ân công, nếu không phải bọn hắn, hài nhi về không được. Ân nương, ta cho các ngươi dập đầu. Phụ nhân nghe xong như thiểm điện quỳ rạp xuống Lục Xanh trước mặt, cuống quýt dập đầu. Tu tiên cổ điển